thao nát những bá tổng đó. Chương 11, góc truyện audio.com. Căn biệt thự bí ẩn ở sâu trong vùng ngoại ô, một người đàn ông nho nhã mặc quần áo đen ngồi ở trong sân từ từ uống trà. Người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã có khí chất. Nếu không phải diện một bộ quần áo hiện đại, anh ta quả thật chính là quý công tử bước ra từ trong tranh. Dung mạo phong độ thanh thoát lịch sự, khí chất càng là nói không nên lời. Mà kính mắt gọng vàng càng khiến cho khí tức của anh ta nhiều thêm vài phần thư hương. Rõ ràng chỉ khoảng 35-36. Nhưng anh ta giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự trầm ổn và khí thế mà người bình thường không có. Đặc biệt là ánh mắt không gợn sóng của anh ta. Nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến người ta sinh ra sợ hãi làm linh hồn run rẩy. Đằng sau người đàn ông có mấy người mặc áo đen đang cung kính đứng đó. Còn trước mặt anh ta là bốn người đang quỳ. Trong số đó có Chu Hào. Bốn người nhìn có vẻ đã chịu khổ không nhỏ. Cả người đều là vết thương. Nhưng bọn họ vẫn cung kính quỳ ở trước mặt người đàn ông. Cơ thể hơi hơi run rẩy. Nhưng run rẩy này không phải vì đau đớn của cơ thể. Mà vì sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Lãnh Tiêu, sự tồn tại khiến người vừa nghe đã sợ mất hồn. Đại lão hắc đạo chân chính. Thủ đoạn hung ác tàn nhẫn. So sánh với anh ta, người gọi là thiếu chủ hắc đạo Lãnh Tịch kia chẳng qua là cậu ấm được anh ta nuông chiều mà thôi. Chưa trải qua mưa gió gì. Càng không cần nói gió tanh mưa máu thật sự. Vị trước mắt này mới là đại lão chân chính từng uống máu. Lãnh Tiêu uống đủ trà. Lúc này tầm nhìn mới chuyển đến trên người bốn người kia. Ánh mắt không có thay đổi gì. Nhưng nội dung lời nói ra miệng lại khiến toàn thân bốn người run rẩy. Tôi nuôi các người 20 năm. Không ngờ rằng còn không bằng nuôi chó. Giọng của Lãnh Tiêu trời sinh mang theo vài phần lạnh lẽo. Nhưng anh ta lại cho người khác một dáng vẻ rất ôn hòa. Điều này khiến người không hiểu anh ta rất dễ hiểu lầm anh ta là người đàn ông dịu dàng gì đó. Trên thực tế dưới vẻ bề ngoài ôn nhu này là ma quỷ còn đáng sợ hơn Diêm Vương. Đại thiếu, chúng tôi đáng chết, chúng tôi tội đáng muôn chết. Là chúng tôi không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia. Đủ rồi, không đợi bọn họ nói xong. Lãnh Tiêu đã nhíu mày, lập tức ra hiệu một ánh mắt với người đằng sau. Vài người lập tức lên phía trước kéo bốn người đàn ông ra ngoài. Bốn người cứ như vậy cắn răng bị kéo đi. Kết cục chờ đợi bọn họ sớm đã được định sẵn rồi. Trong lòng bọn họ cũng biết rõ. Nhưng bọn họ thậm chí không dám cầu xin tha thứ. Đến khi bọn họ rời đi, đáy mắt Lãnh Tiêu cuối cùng hơi tối lại. Trong miệng từ từ nhả ra mấy chữ. Chu Úy Kỳ, rất tốt, cho dù như nào, đào ba thước đất tìm ra hắn cho tôi. Vâng, đại thiếu, không phải không giận, Lãnh Tiêu quả thật là tức giận ngút trời rồi. Anh ta làm sao cũng không ngờ tới. Em trai anh ta cẩn thận bảo vệ, người thân duy nhất của anh ta trên thế giới này, lại gặp phải chuyện như vậy ngay dưới mí mắt của anh ta. Người kia quả thật nên bị bầm thây vạn đoạn. Từ lúc anh ta phát hiện em trai khác thường đến bây giờ không quá 2 ngày. Nhưng em trai xảy ra chuyện đó đã quá 1 tháng rồi. Nghĩ đến đây Lãnh Tiêu tự trách một hồi. Anh ta quá bận, em trai không đến trường học 1 tháng. Còn điên cuồng tìm người nào đó. Ánh mắt nhìn anh ta cũng trở nên trốn tránh. Anh ta 2 ngày này mới chú ý đến. Kết quả vừa tra lại khiến anh ta tra ra chuyện như vậy. Anh ta vốn dĩ không dám tin vào tai của mình. Em trai ruột của mình vậy mà bị cưỡng gian. Lãnh Tiêu giống như đang mơ. Sau đó tức giận đến hơi phát run. Giữa ban ngày ban mặt. Ở trong tình huống biết rõ thân phận vậy mà có người dám động vào em trai anh ta. Hơn nữa còn là dùng cách không thể dung tha như vậy. Đáng chết. Người đó đáng chết, chết 1 vạn lần cũng không đủ để bình ổn cơn tức của anh ta. Lại nói Lãnh Tịch điên cuồng tìm Chu Úy Kỳ đã 1 tháng. Cảm xúc điên cuồng đã từ từ dịu xuống. Nhưng lửa giận ở đáy lòng lại ngày một tăng lên. Vừa nghĩ đến tình hình ngày đó cậu hận đến mức phát điên. Hơn nữa, khiến cậu xấu hổ chính là hình như anh hai đã biết rồi. Vì mấy người theo cậu hơn 10 năm vào hai ngày này bị đổi đi rồi. Cách Trương.